phong dừng lại, kích ảnh tiêu tán. Vũ Tĩnh Huyết đem linh lực thu hồi lại, trả lời, tuy nói là linh khôi thân, nhưng cùng huyết nhục không có có bất kỳ khác biệt gì, chỉ huy nếu cánh tay, rất là thoải mái, chỉ bất quá, tu vi của ta tự hồ giảm xuống rất nhiều, chỉ có thiên linh nhất trọng thiên. Đó là tự nhiên. Sở Hành Vân vừa muốn trả lời, Mặc Vọng Công từ trong mật thất đi ra, cười nhạt nói, võ giả thân, có thể chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là thể xác, linh hải cùng linh hồn, thân ngươi sau khi chết, linh hồn bị nhét vào luân hồi thiên thư, thể xác ngưng là linh khôi thân, nhưng linh hải cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có lấy thiên công chi tâm là thay thế. Thiên công chi tâm là ta suốt đời kiệt tác, tiêu hao mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ làm ra hai quả, vật ấy có thể thay linh hải. Cho ngươi dường như tầm thường võ giả vậy tu hành, nhưng khởi điểm hơi thấp, chỉ có thiên linh nhất trọng thiên. Ta hiểu được. Nghe được Mặc Vọng Công giải thích, Vũ Tĩnh Huyết gật đầu. Kỳ thực, hắn đối với tu vi của mình, tịnh không có quá nhiều cảm giác mất mát. Hắn giờ phút này, tuy là nửa người nửa khôi thân, nhưng sinh tiền tu luyện hết thảy võ học công pháp, cùng với trọng yếu nhất cực sát ác giao võ linh, cũng không có tiêu thất, vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần khắc khổ tu luyện một phen, ngày đó tu vi, chung phải trở về. Ngược lại hắn hiện tại đã không phải huyết nhục chi khu, thời gian cùng năm tháng, đối với hắn không có có bất kỳ ảnh hưởng. Thiếu gia, ngay ba người nói chuyện với nhau lúc, cách đó không xa, truyền đến Sở Hổ thanh âm của. Hưu, một đạo tiếng xe gió vang lên, Mặc Vân Mộng Huyền Thiên Khải Sở Hổ, từ bên cạnh gấp chạy vội tới, tu vi của hắn, đã nhập tụ linh cảnh, linh lực cổ động ở giữa, có thể kích hoạt ra Vân Mộng Huyền Thiên Khải linh lực chi vụ, có chút uy phong, khí phái. Vừa rồi Lạc Lan còn băn khoăn ngươi, nói ngươi vì sao còn không có xuất quan, lời này vừa mới vừa nói xong, ngươi thì... Sở Hổ vừa đi vừa nói chuyện, khi hắn đến gần vài phần, ánh mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người thời gian, không tự chủ liếc về cách đó không xa Vũ Tĩnh Huyết. Nhất thời, hắn không hết nói, thoáng chốc dừng lại, ế ở yết hầu trong, phát sinh y nha nha cổ quái âm hưởng. Vũ Tĩnh Huyết, ngươi cư nhiên không chết. Một lát sau, Sở Hổ trong miệng, bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng quát. Tiếng quát như sấm minh, ở trong không gian chuyện đẩy ra đi, thậm chí, vang vọng cả tòa Tề Thiên Phong. Tiếng quát vừa ra, cả tòa Tề Thiên Phong đều run rẩy, loạn thanh nổi lên bốn phía. Chỉ là chỉ hơi thở thời gian, Sở Hành Vân chợt nghe đến hơn 10 nói tiếng xe gió truyền đến, bóng người trọng trọng, từ trong hư không đáp xuống, đem tu luyện mật thất vây lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vũ Tĩnh Huyết, còn sống. Trên người của hắn, không có sinh cơ chút nào. Khí tức cũng yếu đi rất nhiều, chỉ có thiên linh nhất trọng thiên, rất cổ quái. Vũ Tĩnh Huyết trời sinh tính giả dối, cẩn thận rơi vào hắn cái tròng. Đoàn người đưa mắt rơi vào Vũ Tĩnh Huyết trên người của, trong mắt, mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn, cũng sắc bén màu sắc. Huyết chiến sau đó, trải qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh một tòa hoàng thành, thậm chí cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, rốt cục khôi phục dĩ vãng Thái Bình, nơi trốn tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mọi người, thật vất vả mới thấy như vậy một màn. Căn bản không tưởng trở lại trước đây lo lắng đề phòng ngày, vì vậy, đối với đột nhiên xuất hiện Vũ Tĩnh Huyết, đám người trong lòng, chỉ có lạnh giá sát ý, ông Minh Thanh không ngừng vang lên, từng đạo võ linh ánh sáng nhấp nháy, như mưa rền gió dữ vậy chút xuống tới, bao phủ này phiến hư không, nhường hoa tuyết đều đình chỉ tung bay, bầu không khí cực kỳ đọng lại. Lận Thiên Trùng đứng ở trong đám người ương, hắn một đôi mắt, từ lâu lóe ra hơi lôi hình cung. Lệ, một đạo cao vút ưng minh tiếng vang lên, đỉnh đầu của mọi người chỗ. Vô số sấm sét ánh sáng hiện lên, tiếng sấm cuồn cuộn, khí chấn sơn sông, thình lình ngưng tụ thành một cái khổng lồ lôi ưng chi ảnh. Chư vị trước tiên lãnh tĩnh, thấy bầu không khí như vậy nghiêm trọng, Sở Hành Vân lập tức đứng dậy, ngăn ở Vũ Tĩnh Huyết trước người của, cất cao giọng nói, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, Vũ Tĩnh Huyết, hắn cũng không có ác ý, ừ. Mọi người ánh mắt hơi một ngưng, đầu đầy vụ thủy, không biết Sở Hành Vân lời này là ý gì. Sau đó... Sở Hành Vân đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, kể lại nói một lần. Lúc nói chuyện, trên mặt mọi người biểu tình không ngừng biến hóa, vừa sợ, vừa vui, đến tối hậu, hoàn toàn dại ra ở tại chỗ, dùng một loại đối đãi yêu nghiệt ánh mắt, không ngừng quét mắt Sở Hành Vân. Phải biết rằng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Sở Hành Vân giữa, ân oán phức tạp, nói là huyết hải thâm cừu đều không quá đáng. Nhưng, Sở Hành Vân lại có thể buông những thứ này ân oán, đem Vũ Tĩnh Huyết sống lại, đồng thời nhường người sau cam nguyện theo khi hắn chi phối. Kết quả như vậy, đoàn người nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tưởng cũng không dám tưởng, ngay cả Lận Thiên Trùng, cũng là đối với Sở Hành Vân đưa ra ngón tay cái, có thể đem cừu hận người, hóa thành theo người, sợ rằng, cũng chỉ có Sở Hành Vân có thể làm được. Từ vừa mới bắt đầu, thiếu gia liền muốn sống lại Vũ Tĩnh Huyết, thảo nào lúc đầu phải đưa ra như vậy yêu cầu. Bỗng, Sở Hổ vỗ xuống cái trán, trong tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, đưa tới Sở Hành Vân trước mặt. Sở Hổ, ngươi lời này là có ý gì? Dương Viêm sửng sốt, lập tức lên tiếng hỏi. Đám người chung quanh cũng là như vậy, nhìn Sở Hổ, đầu lấy ánh mắt nghi ngờ. Huyết chiến kết thúc đêm hôm đó, thiếu gia âm thầm đã phân phó, nhường ta tìm biến cả tòa Tề Thiên Phong, đem Tĩnh Thiên Quân thi thể thu tập, nhét vào nhẫn chữ vật, hảo hảo. Sở Hổ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, kinh thanh nói, như vậy xem ra, thiếu gia thu thập những thi thể này mục đích, định là sống lại 3.000 Tĩnh Thiên Quân. Nghe vậy, lòng của mọi người tạng hung hăng chiến run một cái, ánh mắt trở nên cực nóng lên. Giờ này khắc này, Vũ Tĩnh Huyết đã sống lại, đồng thời nguyện ý theo Sở Hành Vân. Nếu như Sở Hành Vân có thể để cho 3.000 Tĩnh Thiên Quân cũng sống lại, như vậy, Tề Thiên Phong thì có một chi cường hãn chi quân, thực lực bá đạo, có thể nói không người có thể địch. Ngươi thực sự làm chỗ này dự định. Vũ Tĩnh Huyết gắt gao nhìn chằm chằm cái nhẫn chữ vật, quay Sở Hành Vân hỏi. 3.000 Tĩnh Thiên Quân, chính là Vũ Tĩnh Huyết thủ đoạn bồi dưỡng mà đến, bên trong mỗi một người, Vũ Tĩnh Huyết đều cực kỳ coi trọng, coi vì mình phụ tá đắc lực, ngay cả trước đây chiếm được thượng cổ chân bảo, hắn cũng không có độc chiếm, mà là vô tư phân phát xuống phía dưới. Sở dĩ, vừa nghe đến Sở Hổ nói, Vũ Tĩnh Huyết trong lòng thì tuôn ra vẻ kích động, nói liên tục nói, đều có chút run rẩy. Thiên công chi tâm, chính là mặc tiền bối tâm huyết làm, có thà chỉ có hai quả, muốn sống lại 3.000 Tĩnh Thiên Quân, căn bản là chuyện không có thể. Sở Hành Vân lắc đầu, nói, ta nhường Sở Hổ thu thập Tĩnh Thiên Quân thi thể, là muốn cho mặc tiền bối lấy thi thể làm tài liệu, chế tạo ra 3.000 khối lỗi, lấy chỗ này noi theo Tĩnh Thiên Quân. Dù sao, 3.000 Tĩnh Thiên Quân trên người của, đều là còn có loãng cực sát khí, mà ngươi, vừa vặn có thể thao túng những thứ này cực sát khí, lấy chỗ này phát huy ra Tĩnh Thiên Quân xung phong liều chết oai. Vũ Tĩnh Huyết triệt để hiểu ra, trong mắt, không khỏi hiện lên lo một cái vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, cổ vẻ thất vọng tiêu tán, Vũ Tĩnh Huyết quay đầu lại, hơi cảm kích nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Ngươi đừng hiểu lầm. Sở Hành Vân cảm thụ được Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt, nhẹ giọng nói rằng, ta sau đó muốn đối mặt địch nhân, đều là hùng bá nhất phương cường hãn tông môn, tái tạo lại Tĩnh Thiên Quân, chỉ là muốn cho ngươi phát huy ra tất cả thực lực, hóa thành một thanh đao nhọn, xé mở đối phương hộ tổ tiên sơn môn. Trước đó, ngươi phải khổ tu ngự khôi thuật, nhường 3.000 linh khôi, biến thành chân chính 3.000 Tĩnh Thiên Quân, thậm chí, còn muốn siêu việt Tĩnh Thiên Quân, trở thành chân chính Lăng Hổ Chi Sư. Nói, Sở Hành Vân nghĩ tới tinh thần cổ tông cùng Cửu Hàn Cung. Này hai đại tông môn, đều là Bắc Hoang sáu đại một trong những thế lực, tông vực rộng vạn lý, thực lực càng cường hãn, ở tương lai không lâu, hắn rất có thể phải đứng ở nơi này hai đại tông môn mặt đối lập, song phương không chết không ngớt. Một chi có thể tấn công núi phá địa Lang Hổ Chi Sư, không thể nghi ngờ là Sở Hành Vân cần. Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết khổ tu ngự khôi thuật, còn hơn ngươi, ta càng khát vọng chiến tranh cùng chém giết. Vũ Tĩnh Huyết đang nói đạm mạc, trên người phát ra cuồn cuộn chiến ý, nhường không gian một ngưng, tất cả mọi người không được dùng mình một cái. Lấy sát nhập nói, lấy giết thành nói. Đây là Vũ Tĩnh Huyết. Mặc dù hóa thành nửa người nửa khôi, hắn giết chóc chấp niệm, vẫn là không có tán đi, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Như vậy rất tốt. Sở Hành Vân thỏa mãn cười, đem nhẫn chữ vật giao cho Mặc Vọng Công. Mặc Vọng Công thân thủ tiếp nhận, xoay người liền tiến vào tu luyện mật thất, bắt đầu tay luyện chế linh khôi. Vũ Tĩnh Huyết thấy thế, bước nhanh đi theo, hiển nhiên là muốn tinh tế tham quan học tập một phen. Vũ Tĩnh Huyết sau khi rời đi, toàn bộ không gian bầu không khí mới vừa rồi là bình thản xuống tới. Mọi người thật dài thở phào một cái, trên mặt một lần nữa lan tràn ra ý mừng, cứ vậy rời đi ở đây, trở lại vị trí của mình. Kế tục vừa rồi không làm xong chuyện tình. Sở hội trưởng. Lúc này, Đường Việt đã đi tới. Sở đang ngồi vị hoàng đế hắn, ngắn ngủi hơn 10 ngày, trong lúc giở tay nhấc chân, thì có chứa một quân vương khí khái, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, hai tay thở dài, thận trọng xuất ra một quả quyển trục. Quyển trục này, không lớn, chỉ có dài một thước ngắn, trục thân tuyết trắng, trên đó điêu xăm một đạo kiếm hình đồ văn, còn chưa mở, thì mơ hồ cảm giác có một cổ kiếm khí tràn ngập đi ra. Đầy rẫy tại đây phiến trong hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vạn kiếm thiếp. Cảm giác được quyển trục thượng kiếm khí, Sở Hành Vân thần sắc khẽ biến, đang nói mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc. Lưu Vân Hoàng triều sở tại vực, lệ thuộc với Vạn Kiếm Các, mỗi khi Vạn Kiếm Các có trọng đại việc tuyên bố, đều có thể phát hạ Vạn Kiếm Thiếp, thấy Vạn Kiếm Thiếp như thấy Vạn Kiếm Các, bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý cãi lời. Không sai. Vật ấy chính là Vạn Kiếm Thiếp. Đường Việt ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ngừng đầu dừng ở Sở Hành Vân, nói, nếu Sở hội trưởng biết Vạn Kiếm Thiếp, tự nhiên cũng là biết được Tẩy Kiếm Trì. Sở Hành Vân gật đầu, không nhanh không chậm nói rằng, Tẩy Kiếm Trì là Vạn Kiếm Các lịch lãm nơi, mỗi khi Vạn Kiếm Các công khai chiêu thu đệ tử, Tẩy Kiếm Trì sẽ mở ra, chỉ có Bình Yên đi qua Tẩy Kiếm Trì người, lại vừa trở thành Vạn Kiếm Các đệ tử. Tẩy Kiếm Trì lai lịch, ngược lại cũng có chút kỳ diệu, chỗ này chỉ ở vào Đại Hạ Hoàng Triều một tòa sơn mạch nội, thường thường không có gì lạ, cũng không đáng giá khen chỗ. Một ngày, Tẩy Kiếm Trì nội đột nhiên bạo dũng ra vô cùng kiếm khí lăng tiêu, rằng co 7 ngày đêm, thấy cả tòa núi non đều chặn ngang chặt đứt, thanh thế cực kỳ lớn. Thẳng đến thứ 8 ngày, kiếm khí mới tiêu tán, ở Tẩy Kiếm Trì trung ương chỗ, xuất hiện một thanh huyền diệu cổ kiếm, kiếm sinh có linh, cư nhiên hiểu được tự hành tìm kiếm kiếm chủ, nếu là không có song cổ kiếm thừa nhận người, cho dù thực lực làm sao cường đại, cũng vô pháp hàng phục, ngược lại sẽ bị cổ kiếm giết chết. Chuôi này cổ kiếm xuất thế sau, cận vừa qua 3 năm, Vạn Kiếm Các liền ngang trời xuất thế, quật khởi với Đại Hạ Hoàng Triều. Trăm năm sau, Vạn Kiếm Các trở thành Bắc Hoang vực 6 đại một trong những thế lực, đời đời truyền thừa xuống, đến nay đã có nhiều năm. Sở hội trưởng kiến thức, quả nhiên không có người thường có thể cùng. Đường Việt trợn to hai mắt, thần sắc cả kinh nói, truyền thuyết này, lưu truyền gần nghìn năm, tùy Tang Thương lưu truyền, Hoàng Triều thay đổi, đã ít có người biết được, nếu không phải ta còn nhỏ trong lúc vô ý lật xem sách cổ, sợ rằng đều không được biết. Nghe vậy, Sở Hành Vân mỉm cười. Bắc Hoang vực 6 thế lực lớn, hắn đều rất có ký ức, bởi đều là kiếm tu duyên cớ, đối với Vạn Kiếm Các, càng có nhiều lý giải. Tẩy Kiếm Trì truyền thuyết, truyền lưu hơn ngàn năm, cơ hồ bị mọi người quên lãng, thậm chí có ta Vạn Kiếm Các đệ tử, đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm, nghĩ chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Kỳ thực, việc này cũng không phải là truyền thuyết. Mấy trăm năm sau, Bắc Hoang vực phải bạo phát một hồi nghìn năm hiếm thấy khổng lồ thú triều. Tại đây cổ thú triều trùng kích dưới, vô số hoàng triều vương quốc diệt sạch, ngay cả 6 thế lực lớn vật khổng lồ như vậy, cũng sẽ gặp lớn lao đả kích. Ở 6 thế lực lớn chung, Vạn Kiếm Các thực lực, chỉ ở vào vùng trung du trình tự, đối mặt với vô tận thú triều vây công, sơn môn bị phá, tông môn dung chuyển, đã đến người chết nông nỗi, tùy thời đều sẽ bị tiêu diệt với vô tình thú đề dưới. Giữa lúc này, Vạn Kiếm Các tông môn nơi, đột nhiên có một đạo lăng thiên kiếm quang nở rộ. Đạo kiếm quang này, lượng nhược ngân hà, đổi chiều với vòm trời trên, rũ xuống một cái chớp mắt, cửu tiêu rên rĩ, đại địa chấn chiến, bất luận cái gì linh thú tiếp xúc được đạo kiếm quang này, ngay lập tức bị mất mạng, lại không một tia sinh cơ. Ở đạo kiếm quang này thần uy hạ, mênh mông cuồn cuộn thú triều, đến đây sụp đổ, mà Vạn Kiếm Các tên, cũng là chấn kinh rồi toàn bộ Bắc Hoang vực, vô số cường giả chen chúc tới, nhưng Vạn Kiếm Các nhất cử trở thành Bắc Hoang vực đệ nhất tông môn. Sau, mọi người mới biết, đạo kia hám thế kiếm quang, chính là tới từ chuôi này truyền thuyết cổ kiếm. Kiếm này lai lịch, cũng không phải là lập mà đến, mà là thật có việc này, sở dĩ chẳng bao giờ xuất hiện qua, chỉ vì kiếm này có linh, mặc dù trải qua nghìn năm thời gian, đều khó có người tương kỳ hàng phục. Thẳng đến Vạn Kiếm Các đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, kiếm này, mới vừa rồi ra khỏi vỏ, trợ giúp kỳ vượt qua cửa ải khó khăn. Chuôi này truyền thuyết cổ kiếm, cực kỳ thần bí, năm đó ta có thực lực sau, từng muốn thu phục kiếm này. Thế nhưng, chàng thú triều sau đó, kiếm này thì triệt để tiêu thất, lại cũng không người nào biết đi về phía. Sở Hành Vân nghĩ vậy mọi thứ, không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn, bản là kiếm tu. Kiếm tu người, suốt đời thiện kiếm, hỉ kiếm. Như vậy truyền kỳ cổ kiếm, bất luận cái gì kiếm tu đều có thể sinh lòng hướng tới. Huống chi, kiếm này có linh, vừa ra sao, liền có thể tan rã vô tận thú triều, uy năng cuồn cuộn, tất nhiên không phải là phàm vật. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói. Đường Việt hắng giọng một cái, mở miệng nói, mỗi quá 3 năm, Vạn Kiếm Các phải công khai chiêu thu đệ tử, này mai Vạn Kiếm Thiếp, chính là ghi lại tuyển nhận công việc, mong muốn từ các đại hoàng triều cùng vương quốc, chọn lựa ra kinh tài diễm tuyệt người. Chúng ta Lưu Vân Hoàng Triều, chỗ hẻo lánh, tài nguyên cũng tương đối cằn cỗi, tuy rằng cũng không có thiếu nhân vật thiên tài, nhưng tiền hữu người đi qua Tẩy Kiếm chỉ khảo nghiệm, cho dù thông qua, ở Vạn Kiếm Các tu hành trong quá trình, cũng sẽ bị vô tình đấu loại. Sở hội trưởng thực lực, ở thanh niên đồng lứa, có thể nói không người có thể địch, bản thân cũng là kiếm tu, sở dĩ, ta nhận được Vạn Kiếm Thiếp thời gian, liền vội vàng chạy tới, xem sở hội trưởng có hay không có ý hướng thêm vào Vạn Kiếm Các. Trong lời nói, Đường Việt đem hô hấp ngừng lại, hậm hực nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Cự ly Tể Thiên Phong đánh một trận, đã qua hơn 10 ngày, nhưng, mỗi khi nhớ tới ngày đó tràng cảnh, Đường Việt tâm thần chung, nhưng phải hiện ra chấn động một kiếm. Kiếm ảnh phá tiêu, một kiếm có thể chém vô tận sát khí, sao mà sắc bén, bá đạo. Nếu là Sở Hành Vân thêm vào Vạn Kiếm Các, lấy kiếm của hắn nói thiên phú, định sẽ phải chịu Vạn Kiếm Các coi trọng, đến lúc đó, Lưu Vân Hoàng Triều địa vị cũng đem phát triển không ngừng, trở thành một phương bá chủ. Cảm thụ được Đường Việt trong ánh mắt lửa nóng màu sắc, Sở Hành Vân đôi mắt hơi một ngưng, ở sâu trong nội tâm, cư nhiên cũng có một tia tâm động. Trước đây, hắn chiếm được thất tinh uẩn linh thạch, vẫn cảm thấy chuyện năm xưa, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trải qua hỏi sau, Vũ Tĩnh Huyết tiết lộ, năm đó, ngoại trừ tinh thần cổ tông người tới Lưu Vân Hoàng Triều, ngầm, vạn kiếm các đích xác xuất hiện qua, nhưng thời gian quá ngắn, hắn cũng là trong lúc vô ý phát hiện. Từ đó có thể biết, chuyện năm đó, vạn kiếm các tất nhiên biết được, rất có thể cùng tinh thần cổ tông âm thầm giao dịch, song phương các không quấy nhiễu. Phụ thân nói qua, mẫu thân ở tinh thần cổ tông địa vị cực cao, nàng đột nhiên bị mạnh mẽ triệu hồi, nói rõ tinh thần cổ tông xảy ra dung chuyển đại sự. Nếu như ta trực tiếp điều tra, một ngày đưa tới tinh thần cổ tông chú ý, sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều đều khó khăn lấy may mắn còn tồn tại. Nhìn như vậy tới, rất biện pháp ổn thỏa, hay từ vạn kiếm các vào tay. Huống chi, hiện ở lúc này, vạn kiếm các trôi này truyền thuyết cổ kiếm, cũng không tiêu thất, nếu là ta tiến nhập vạn kiếm các, nói không chừng có thể một nhìn lén cổ kiếm phong thái, thậm chí tương kỳ hàng phục, hoàn thành năm đó một món chuyện ăn năn. Sở Hành Vân tâm tư trăm vòng, đôi mắt dừng ở trước mắt vạn kiếm thiếp, tinh mang không ngừng mà lóe ra. Đường Việt thấy thế, cũng không dám quá nhiều quấy rối. Đem vạn kiếm thiếp nhẹ nhàng sau khi để xuống, hắn xoay người, khinh bộ ly khai ở đây, lưu xuống Sở Hành Vân một người, lặng lặng đứng tại chỗ, rơi vào trong trầm tư. Nắng gắt tây rơi, màn đêm bao phủ cả tòa hoàng thành. Tề Thiên Phong, đỉnh một chỗ đình viện, trong viện có một khối rộng đất trống. Giờ khắc này ở nơi nào, Lận Thiên trùng khoanh chân ngồi ngay thẳng. Hai mắt khép kín, hô hấp có vẻ có chút hỗn loạn, từng cái yếu ớt lôi hình cung ở trên người hắn toát ra, mang theo hô hô trận gió, phát sinh ngấm trầm giọng hưởng. Sở Hành Vân chạm sau lưng Lận Thiên Trùng, hai tay mở, hơi yếu thiên địa lực tràn ra, ở Lận Thiên Trùng trên người vận chuyển một cái đại chu thiên sau, triệt để tiêu tán là vô. Ông! Lúc này, Lận Thiên Trùng mở hai mắt ra, lôi hình cung tiêu thất, khí tức cả người như nước chảy chút xuống tiêu tán, tối hậu, cả người thần thái trở nên rất là suy yếu. Đôi mắt không hề tinh mang. Ăn vào hai quả âm dương võ linh đan sau, cuối cùng là miễn cưỡng chế trụ ám thương. Bất quá, ở sau này một đoạn thời gian rất dài, Lận tiền bối đều không được xuất thủ, bằng không linh hải sẽ có hỏng mất nguy hiểm. Sở Hành Vân cũng là mở hai mắt ra, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Lúc đầu, Lận Thiên Trùng để kéo dài thời gian, không để ý trong cơ thể ám thương, mạnh mẽ thúc giục diệt thế thần lôi. Tuy nói huyết chiến qua đi, Lận Thiên Trùng linh hải cũng không có tan vỡ, nhưng trên người của hắn ám thương cũng càng thêm nghiêm trọng, so với nửa năm trước còn muốn nghiêm trọng không ít. Giờ này khắc này, đừng nói là thôi động diệt thế thần lôi, chỉ cần vừa ra tay, linh hải liền có thể tan vỡ, thương thế không thể bảo là không nghiêm trọng. Trải qua lần trước việc, cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều đều trở về Thái Bình, Vũ Tĩnh Huyết cũng nguyện ý theo ngươi chi phối, ta cho dù muốn ra tay, chỉ sợ cũng không có địa phương thi triển. Lận Thiên Trùng cười ha ha một tiếng, tựa hồ đối với thương thế của mình tịnh không quan tâm. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, bất quá, trong lòng vẫn là có chút tán thành Lận Thiên Trùng nói. Bây giờ Lưu Vân Hoàng Triều, đã trở lại Thái Bình ngày, Hoàng Quyền Trị Quốc, Mây Đằng Quốc, hết thảy mọi thứ, cũng làm cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy tường hòa, thư sướng. Lạch cạch. Lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, cắt đứt hai người nói. Như hòa ánh trăng dưới, Sở Tinh Thần chậm rãi đi ra. Hắn đầu tiên là quay Lận Thiên Trùng đạm đạm nhất tiếu, lập tức ánh mắt rời qua, rơi vào Sở Hành Vân trên người, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Ta về trước đi chữa thương. Lận Thiên Trùng tùy ý nói một tiếng, thân ảnh lóe ra, ly khai đình viện. Nhất thời, riêng lớn cái đất trống, chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Sở Tinh Thần hai người, bóng đêm như nước, xen lẫn mềm nhẹ gió đêm, suy phất ở trên người của hai người, nhường bầu không khí trở nên yên tĩnh lên. Sở Tinh Thần trực tiếp ngồi ở Sở Hành Vân bên cạnh, trầm mặc sau một hồi, Phương mới mở miệng nói rằng, nghe Mặc tiền bối nói, ngươi chuẩn bị đi trước vạn kiếm các. Không sai. Sở Hành Vân gật đầu, hồi đáp, chuyện năm xưa, cũng không có trong tưởng tượng giản đơn, nếu như phải tìm được mẫu thân hạ lạc, hay nhất hay là từ vạn kiếm các vào tay. Thì ra là thế. Sở Tinh Thần cười cười, dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, sau đó thì không nói. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đất trống, lần thứ hai trở nên an tĩnh, hình như có vẻ lúng túng bầu không khí. Lượn lờ lòng của hai người đầu nhọn. Phụ thân, ngươi phải trách ta sao? Sở Hành Vân ngẩng đầu, nhìn sáng tỏ ánh trăng, có vài phần khẩn trương nói rằng, năm đó, Vũ Tĩnh Huyết dựa vào tinh thần cổ tông, chia rẽ ngươi và mẫu thân, thậm chí còn tạo không ít sát nghiệt, nhưng bây giờ, ta lại đưa hắn sống lại, đồng thời nhường hắn theo ta chi phối, ngươi, có hay không nghĩ ta làm sai? Sau khi nói xong, Sở Hành Vân nồng đậm phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt ngưng thần, nhìn chăm chú vào Sở Tinh Thần. Năm đó đầu sỏ gây nên, là tinh thần cổ tông, nhưng Vũ Tĩnh Huyết cũng là đồng lõa một trong. Nếu đổi lại là những người khác, nhất định sẽ vô tình giết chết Vũ Tĩnh Huyết để năm đó chi thù. Sở dĩ, Sở Hành Vân nghĩ Sở Tinh Thần có thể sẽ trách hắn, ở trong lòng yên lặng oán giận. Nhưng mà, Sở Tinh Thần lắc đầu, cười nói, Vũ Tĩnh Huyết theo chúng ta Sở ra, đích xác có thâm cừu đại hận, nhưng hắn cũng đã bỏ ra thảm thống đại giới. Nếu như kế tục truy cứu, chỉ biết tăng thêm bi thương. Huống chi, ngươi làm như vậy, chỉ là muốn nhường chúng ta một nhà đoàn tụ, ta vui vẻ cũng không kịp, hữu khởi phải trách tội. Ta hiện tại, chẳng qua là cảm thấy, ngươi thừa nhận gánh nặng, nhiều lắm, quá nặng. Sở Tinh Thần đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, đau lòng nói rằng, chuyến này, ngươi đi trước Vạn Kiếm Các, sẽ gặp quay càng nhiều hơn cường giả, càng nhiều hơn hiểm cảnh, ta thực sự không đành lòng thấy như ngươi vậy mạo hiểm. Phụ thân, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên lo một cái dáng tươi cười, cười nhạt nói, đi trước Vạn Kiếm Các, mặc dù nguy hiểm, nhưng với ta mà nói, lại sẽ không đả thương cùng tính mệnh, nói không chừng, ta còn có thể gặp giữ hóa lành, thu hoạch không ít kỳ ngộ. Cảm thụ được Sở Hành Vân trên người cường liệt lòng tin, Sở Tinh Thần trên mặt một màn kia lo lắng, cũng dần dần tiêu thất. Hắn vươn hai tay, trọng trọng khoát lên Sở Hành Vân trên vai, cao giọng nói, có ngươi những lời này, ta an tâm, nếu như mẹ ngươi cũng ở tại chỗ, nàng tất nhiên sẽ cho ngươi cảm thấy tự hào. Nghe vậy, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong mắt đen nhánh trong, lau một cái kiên định thần quang hiện lên, khiến cho cả người hắn khí thế của, đều trở nên kiên định rất nhiều, tự ăn mặc thấu trước mắt ánh sáng ngọc tinh không. Ở Sở Hành Vân ngóng nhìn tinh không lúc, Lưu Vân Hoàng Triều biên cương, một tòa cao sườn núi thượng, chỉ thấy một gã hồng y trung niên bình tĩnh hai mắt, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cao to cửa thành. Thân thủ rạch một cái, trong sát na, hồng y trung niên trước người của nhiều hơn một bản địa đồ. Này phúc lớn vô cùng địa đồ cửa hàng ở trên hư không trung, bao trùm vô tận lãnh thổ quốc gia, mà ánh mắt của hắn còn lại là nhìn về phía địa đồ cực bắc phương hướng, trên người có lau một cái lãnh y nở rộ. Lấy Thiết Phong quốc làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm nơi, chúng ta đều đã tìm một lần, hiện tại chỉ còn lại Lưu Vân Hoàng Triều cùng Kiền Võ Hoàng hướng không lục soát. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, người nói chuyện là một gã mặc áo xám trung niên nam tử, khuôn mặt trắng xám, ngũ quan gầy yếu, con mắt trái chỗ vẫn tồn tại một đạo cao to vết kiếm, làm cho dư một cổ âm trầm cảm giác. Từ sự kiện kia sau đó, Lưu Vân Hoàng Triều đã đi hướng về phía suy nhược, cũng không có xuất hiện nữa thiên tài tuấn kiệt, y theo ta đoán, kẻ cắp hơn phân nửa đến từ Kiền Võ Hoàng hướng. Áo xám nam tử lần nữa mở miệng nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt miết hướng phía sau, khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt sở rơi chỗ, đứng thẳng ba gã thanh niên. Trong đó hai người, tuổi chừng chớ 20, khuôn mặt ngũ quan cực kỳ tương tự, đều là lưng đeo trường kiếm, trên người mơ hồ lộ ra mạnh mẽ âm sát khí, thực lực mạnh, thình lình đạt đến địa linh cửu trọng thiên cảnh. Về phần bên thứ ba, khuôn mặt càng tuấn dật, chỉ là hắn cặp mắt kia mâu, không một tia tình cảm, có vẻ rất là chỗ trống, cánh tay phải tay áo bào trống rỗng, hiển nhiên là cụt tay người. Nếu là bình thường, này Lưu Vân Hoàng Triều đích xác không cần thiết lục soát. Tên kia thanh niên cụt tay nói chuyện, trong thanh âm, cuối cùng tràn đầy lạnh giá cừu hận, quát dẹp đường. Nhưng ở mấy ngày trước đây, ta nghe nói này Lưu Vân Hoàng Triều nội, xảy ra kinh thiên dị động, có một đạo lăng thiên kiếm ảnh xuất hiện, kiếm trận hư không, đưa tới kinh khủng thiên địa dị động, mà chém ta cánh tay phải kẻ cắp, cũng là kiếm tu, sở dĩ, chúng ta có cần phải toàn lực lục soát Lưu Vân Hoàng Triều. Danh Dương nói không sai. Hồng Y Trung Niên cũng là mở miệng nói rằng, chúng ta lục soát lâu như vậy, lại có thể đến đây thư giãn, cái kia kẻ cắp, cướp đi bí cảnh chân bảo không nói, còn chặt đứt Danh Dương cánh tay phải, thù này không báo, ta thường xích tiêu mặt mũi của vãng chưa phóng. Chỉ bất quá, ta cũng không nghĩ tới, quá khứ tròn 17 năm, ngươi cùng ta, lại còn phải đến chỗ này. Hồng Y Trung Niên thấp giọng nỉ non một tiếng, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn hồi ức màu sắc tiêu tán, thân hình túng nhảy, hóa thành một đạo đỏ đậm lưu quang, hướng hoàng thành chỗ ở phương hướng chạy đi. Thấy thế, áo xám trung niên cũng không có đợi lâu. Đoàn người, trên người phóng xuất ra hồn hậu linh lực, đem tốc độ để thăng tới cực hạn, bước nhanh đi theo. Hoàng cung, Thừa Mây Điện. Đường Việt ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ, trong tay hắn cầm tấu chương, xem hơn, khóe miệng thỉnh thoảng có tiêu ý hiện lên. Hắn kế thừa quân vương vị thời gian, không dài, chỉ có hơn 10 ngày, nhưng ở Vân Đằng Thương Hội hiệp trợ dưới, các đại thành trì đều có không nhỏ phát triển, địa địa thái bình, người người sự hòa thuận, tiên hữu tranh đấu phát sinh. Dựa theo khuynh hướng như thế, tiếp qua vài, Lưu Vân Hoàng Triều thực lực của một nước sẽ thành lần đề cao, các nơi hiện ra tới thiên tài tuấn kiệt, cũng đem càng nhiều, triệt để thoát khỏi suy bại chi thế. Hô! Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm xé gió. Đường Việt tìm con mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, ở trên không phi hành, khi bọn hắn đi tới nơi này biên thời gian ngừng lại, lập tức từ trên cao chậm rãi hạ xuống, cuồng phong tàn sát bừa bãi, nhưng Đường Việt có vẻ tâm quý cảm giác. Người tới người phương nào? Nhóm hộ vệ lập tức xuất hiện, hộ ở tại Đường Việt trước người của, cầm trong tay binh khí, tràn đầy ngạc nhiên nhìn trong hư không thân ảnh. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh rơi xuống, chậm rãi tiến lên trước, trong mắt lạnh như băng quét mắt liếc chung quanh, cuối cùng, một người trong đó ánh mắt rơi vào Đường Việt trên người. Ngươi phải là Lưu Vân Hoàng Triều Tân Tấn Quân Vương đi, nói chuyện là một gã hồng y trung niên, thắt lưng phối trường kiếm, đang nói băng lãnh như gió lạnh, khiến cho khắp thiên địa đều trở nên nữ khúc, lộ ra tùm sát khí. Thiên địa lực. Đường Việt trái tim cuồng chiến, vội vàng hạ thấp người nói, vãn bối Đường Việt, chẳng biết tiền bối có gì phải làm sao. Đang khi nói chuyện, hắn hậm hực liếc đối phương liếc mắt. Người tới, cùng sở hữu 5 người, đều là nam tử. Hai người năm giá trị trung niên, một người mặc hồng y, một người mặc áo xám, trên người tản mắt ra tùm kiếm khí, chỉ là một ánh mắt, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng một phương thiên địa, tu vi thình lình đạt tới âm dương cảnh. Phía sau 3 người, đều là thanh niên, trên người 2 người tản mắt ra mênh mông âm sát khí, tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, mà người cuối cùng, còn lại là bị chặt đứt một cái cánh tay phải, khí thế mềm rủ xuống, người bị dương cương khí, đúng là thiên linh cảnh tu vi. 5 người này, thực lực đều cực kỳ kinh khủng, bất luận cái gì một người, đều có thể đảo loạn cả tòa hoàng thành. Ta là Thường Xích Tiêu, ngươi hẳn là nhận được ta. Hồng y trung niên lạnh lùng phun ra một đạo âm, khiến cho Đường Việt trong óc một tạc, đầu thật sâu cung hạ, nguyên lai là Xích Tiêu kiếm chủ, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Vạn kiếm các trung, đẳng cấp càng phân minh. Làm võ giả tu vi đã đạt thiên linh cảnh, thì sẽ thành là vạn kiếm các trưởng lão, mà tu vi đạt đến âm dương cảnh, thì có thể tự xưng kiếm chủ, quản lý chung một phương hoàng triều, địa vị cao, cận ở các chủ dưới. Xích Tiêu kiếm chủ, vừa vặn phụ trách trưởng quản Lưu Vân Hoàng Triều vùng, Đường Việt thân là hoàng tử, đối với Thường Xích Tiêu tên, hay là rất tinh tường, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Mấy ngày trước đây, vạn kiếm các mới phát hạ vạn kiếm thiếp, hiện tại, này Xích Tiêu kiếm chủ tại sao lại đột nhiên phủ xuống, còn có, tên này áo xám trung niên, chắc cũng là một gã kiếm chủ, 2 gã kiếm chủ, 3 gã thiên tài thanh niên, bực này trận thế, cuối cùng cũng đến vì chuyện gì. Đường Việt trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng, hắn cũng không dám đặt câu hỏi, vẫn cúi đầu, không dám lên tiếng. Ta nghe nói Lưu Vân Hoàng Triều xảy ra phản loạn, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh ngang trời xuất thế, đem phản quân kể hết chém giết, Lưu Vân Hoàng Triều cũng bởi vậy trở về Thái Bình, có thể có việc này. Thường Xích Tiêu ánh mắt nhìn về Đường Việt, lạnh giọng hỏi. Thoại âm rơi xuống lúc, một dâng trào áp lực bao phủ Đường Việt, nhưng Đường Việt cảm giác cả người lạnh lẽo. Đường Việt gật đầu, sục sôi hạ giọng, hồi đáp, đoạn thời gian trước, Vũ Tĩnh Huyết mưu đoạt quân vương vị, đưa tới vô tận giết chóc, hạnh được Vân Đằng Thương hội chủ nhân xuất thủ, một kiếm đoạn sát khí, mới vừa rồi bình định rồi phản loạn. Vũ Tĩnh Huyết, nghe được tên này, áo xám trung niên cười lạnh một tiếng, nói, cái kia cẩu thả người, quả nhiên dã tâm không nhỏ, năm đó song tinh thần cổ tông thật là tốt chỗ sau, nhất định là âm thầm ngủ đông, chuẩn bị mưu đoạt quân vương vị, chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là đã chết, thực sự là thật đáng buồn. Đường Việt sừng sốt một chút, hậm hực hỏi, vị này kiếm chủ đại nhân, ngài nhận thức Vũ Tĩnh Huyết. Ta nhường ngươi nói chuyện. Mới vừa đặt câu hỏi, Thường Xích Tiêu quát lạnh một tiếng, nhưng Đường Việt có vẻ tâm thần cảm giác lạnh như băng, vội vàng ngậm miệng, kế tục khom người. Ngươi mới vừa nói Vân Đằng Thương hội chủ nhân, là người phương nào, hắn là kiếm tu. Thường Xích Tiêu dừng một chút, lúc này mới kế tục đặt câu hỏi, đang khi nói chuyện, phía sau hắn Thường Danh Dương, lập tức đầu tới một tia âm lạnh ánh mắt. Vân Đằng Thương hội chủ nhân, tên là Sở Hành Vân, chính là ta Lưu Vân Hoàng Triều cực mạnh thiên tài, niên kỷ 17, tu vi đã đạt địa linh nhị trọng thiên, hắn đích xác là một gã kiếm tu, kiếm thuật kỹ càng vô song. Niên kỷ 17, địa linh nhị trọng thiên, là kiếm tu. Thường Danh Dương nghe được Đường Việt trả lời, trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt màu sắc, tay duỗi một cái, xuất ra một bức họa như, gấp giọng nói, người nói Sở Hành Vân, thế nhưng người này. Đường Việt giơ lên đầu, đã thấy bức họa kia như thượng, vẻ một gã tuấn giật thanh niên, mày kiếm, tinh con mắt, trán có lăng thiên khí, thình lình chính là Sở Hành Vân. Xem ra cuối cùng là tìm được rồi. Thấy Đường Việt rơi vào trầm mặc, Thường Danh Dương phát sinh một đạo điên tiếng cười điên cuồng, cường thế nói rằng, hiện tại, ta lệnh cho ngươi mang ta đi tìm người này, nếu không, ngày mai lúc, lại vô Lưu Vân Hoàng Triều. Lộp bộp. Đường Việt bị này cổ kinh khủng sát khí lại càng hoảng sợ, căn bản không dám chống lại đạo mệnh lệnh này, đứng lên, âm thầm đối với một gã hộ vệ nháy mắt, sau đó mới mang theo Thường Xích Tiêu đoàn người đi ra hoàng cung. Cùng lúc đó, Tề Thiên Phong đỉnh, Sở Hành Vân đang cùng Lạc Lan luận bàn, hai người thân hình không ngừng lóe ra, kiếm quang quét ngang, thanh liên nở rộ, ở trên hư không trung va chạm một cái chớp mắt, kình phong quét ngang lái đi, suy phất khởi lượn lờ lá rụng. Thình thịch, hai người thân ảnh xa nhau, Lạc Lan hai chân rơi xuống đất, điên cuồng lui về phía sau bộ, thở hồng hộc, trên đỉnh đầu thủy tiên hư ảnh trở nên phù phiếm bất định, trái lại Sở Hành Vân, một tay cầm kiếm, có vẻ rất là thong dong. Ta lại thua rồi. Lạc Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, khí hanh hanh quay Sở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành Vân nói rằng, Sở đại ca, tuy rằng ngươi áp chế tu vi, nhưng ngươi nắm giữ quá nhiều võ linh thiên phú, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Võ linh thiên phú nhiều ít cũng không thể đại biểu thực lực mạnh yếu, ta linh kiếm đứng hàng tứ phẩm, mà của ngươi cửu tinh thủy tiên võ linh hiện tại cũng tiến hóa đến rồi tứ phẩm trình tự, ta ngươi thắng thua cùng võ linh không quan hệ. Sở Hành Vân thu hồi linh kiếm, đang nói rất là tùy ý, ta đây thua ở nơi nào? Lạc Lan nghi hoặc đặt câu hỏi. Thực lực mạnh yếu, nguyên nhân cực kỳ phức tạp, tu vi, võ linh, khí lực, chiến đấu thủ đoạn, thậm chí ngay cả lúc đầu trạng thái, đều có thể ảnh hưởng đến tối hậu thắng bại. Của ngươi cửu tinh thủy tiên võ linh là cực kỳ hiếm thấy tiến hóa hình võ linh, càng là tấn chức thì càng cường hãn, ở cùng tầng thứ võ linh chung, đã coi như là nhân tài kiệt xuất, ngươi không có thể thắng được ta, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là thiếu khuyết chiến đấu thủ đoạn. Sở Hành Vân kiên nhẫn nói rằng, trước đây, ta đem thanh liên võ điển truyền cho ngươi khổ tu công pháp, mục đích, hay đánh được cơ sở, nhưng sinh cơ lực lượng tràn đầy toàn thân, về phần võ học bộ phận, đối đãi ngươi bước vào địa linh cảnh, lại vừa lĩnh ngộ được tinh túy, còn phải chờ tới địa linh cảnh. Lạc Lan cả người đều sụ xuống, Thủy Uông Uông mắt to nhìn về phía Mặc Vọng Công, hậm hực nói, Mực gia gia, ngươi có thể hay không dạy ta mấy chiêu võ học, ta không muốn học thanh liên võ điển. Thanh liên võ điển, truyền thừa Vu Thanh Liên Võ Hoàng, chính là huyền diệu rộng lớn rộng rãi tạo hóa võ học, cái gọi là thanh liên u sinh, lưu truyền không thôi, thích hợp nhất của ngươi cửu tinh thủy tiên võ linh, ta mấy chiêu võ học, chưa so với được với thanh liên võ điển. Mặc Vọng Công thẳng tắp lắc đầu, cười quái dị nói, ngươi chỉ phải nghiêm túc tu luyện công pháp, lĩnh ngộ thanh liên võ điển tinh túy, đối đãi ngươi bước vào địa linh cảnh, nhường cửu tinh thủy tiên võ linh kế tục tấn chức, đến lúc đó, ngươi mới có thể cùng Sở Hành Vân đánh một trận. Thanh liên võ điển tinh túy, đều là một ít cấm kỵ phương pháp, ta cho dù lĩnh ngộ, cũng không có biện pháp thi triển, ta xem, Mực gia gia căn bản là cùng Sở đại ca thông đồng được rồi, cùng đi chê cười ta. Lạc Lan lại hừ vài tiếng, chân nhỏ dẫm một cái, nhất thời rước lấy đám người chung quanh cười vang. Vốn có, ta chuẩn bị mang Lạc Lan ngươi tham gia vạn kiếm các tẩy kiếm trì chọn lựa, đang tiến nhập vạn kiếm các tu hành, ngươi đã nghĩ ta đang chê cười ngươi, chuyện này. Sở Hành Vân đem thanh âm điều kỳ trà cao độ, nhưng Lạc Lan nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đã chạy tới. Mắt to chớp chớp địa nháy, cười hắc hắc nói, Sở đại ca, ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi chứ, ngươi nghìn vạn lần đừng để ý, vừa rồi, ngươi nói muốn mang ta đi vạn kiếm các tu hành, chuyện này ta đáp ứng rồi, chúng ta lúc nào khởi hành. Thoại âm rơi xuống, mọi người cười vang, càng vang dội, tất cả đều bị Lạc Lan dáng dấp chọc cười. Lạc Lan, quá khả ái, căn bản là tất cả mọi người hài lòng quả. Sở Hành Vân cũng cười vài tiếng, trả lời, mấy ngày nữa đi, chờ xử lý xong Tề Thiên Phong chuyện tình. Chúng ta tự ra phát. Thật tốt quá. Lạc Lan cao hứng nhảy dựng lên, tiểu vươn tay ra, đem ngón út hơi câu dẫn ra, cất cao giọng nói, chuyện này, cứ như vậy quyết định, chúng ta kéo câu, tuyệt đối không thể lấy đổi ý. Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng vươn ngón út. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, bây giờ Lạc Lan đã cụ bị nhất định tu luyện cơ sở, cũng là thời gian để cho nàng tiếp xúc càng rộng thế giới, chỉ có như vậy, nàng mới có thể chân chánh lớn lên, trở thành cường giả. Mà vạn kiếm các không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất chi chọn. Việc lớn không tốt. Lúc này, một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, phá vỡ Tề Thiên Phong hài hòa chi cảnh. Một gã hoàng cung hộ vệ, từ cách đó không xa điên cuồng chạy tới, khi hắn đi tới Sở Hành Vân đám người trước mặt, đã là thở hồng hộc, sắc mặt trở nên trắng bệch, thương hoàng nói, Sở hội trưởng, có người ở tình ngài hạ lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, tinh tế nói tới. Sở Hành Vân bước nhanh về phía trước. Sở Hồ đoàn người cũng nghe được đạo thanh âm này, vội vàng đã đi tới. Tên kia hoàng cung hộ vệ sau khi hít sâu một hơi, dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay, vạn kiếm các Xích Tiêu kiếm chủ đột nhiên đến, hắn mang theo đoàn người, trực tiếp phủ xuống hoàng cung, nhiều lần hỏi thăm ngài hạ lạc, lúc này, bọn họ bắt quân vương, đang ở tới rồi Tề Thiên Phong trên đường, quân vương cảm giác được không thích hợp, nhường ta trước tới báo tin, ngài hay là tránh một chút danh tiếng đi. Hưu, hộ vệ mới vừa nói xong lời nói này. Một đạo trầm thấp kiếm ngân vang thanh đột nhiên nở rộ, kiếm quang phá khích, trực tiếp chặt đứt sọ đầu của hắn, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, ngã xuống trên mặt đất. Con kiến hôi hay con kiến hôi, lời vô ích thật nhiều. Một đạo tràn ngập khinh thường âm lãnh thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Lập tức, lao một cái thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, cụt một tay, cầm kiếm, lóe ra hàn quang kiếm phong, còn đang lạnh rung thấp minh, như một khúc tang ca, rõ ràng quanh quẩn ở tề thiên phong bầu trời trong. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy tên này thanh niên cụt tay, Sở Hành Vân tâm thần nặng đến rồi đáy cốc. Đối với Thường Danh Dương, hắn tự nhiên không có quên. Hôm nay lần thứ hai nhìn người nọ, hắn phát hiện Thường Danh Dương tu vi mạnh hơn, đạt đến thiên linh nhị trọng cảnh, một đôi chỗ trống hai mắt tràn đầy cừu hận sát ý, hầu như muốn đoạt vành mắt ra, bao phủ hư không. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất giật mình, ta cư nhiên có thể tìm tới tung tích của ngươi. Thường Danh Dương nhìn Sở Hành Vân âm trầm sắc mặt, thanh âm âm lệ như một gã điên cùng người nói, lúc đầu ngươi đoạn ta cánh tay phải, xóa đi nhẫn chữ vật thượng ấn ký, theo như lẽ thường mà nói, ta đích xác không có khả năng tìm được ngươi, nhưng ta Thường Danh Dương kiên trì vô cùng tốt, từ ngày sau thì lấy Thiết Phong Quốc làm trung tâm, điên cuồng tìm kiếm tung tích của ngươi. Hết hạn hôm nay, ta đã lục soát 4 tòa hoàng triều, 18 tòa vương quốc, mà tu vi của ta đã ở cừu hận chung có thể tấn chức, bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, rốt cục công phu không phụ lòng người, ta tìm được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thường Danh Dương phát sinh một đạo bệnh tâm thần tiếng cười, thanh âm điên cuồng, khiến cho ở đây đám người trái tim cuồng chiến lên, người này rất điên cuồng, cư nhiên ngày đêm không ngớt địa lục soát tròn hơn 10 ngày. Danh Dương, hà tất cùng người này nói những thứ này? Lại là một đạo cuồn cuộn chi âm truyền đến, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy có mấy đạo thân ảnh đánh xuống, rơi vào Thường Danh Dương bên cạnh, bất kỳ người nào, trên người đều tản mát ra sắc bén kiếm khí. Tiểu tử kia, ngươi còn nhận được ta? Thường Xích Tiêu liếc mắt liền thấy được Sở Hành Vân, trong con người mang theo lo một cái không chút nào che giấu ý giễu cợt, thân thể bất động, một đạo cực nóng kiếm quang nở rộ, bao phủ hư không, tràn đầy luống cuống hỏa diễm khí tức. Ban đầu ở Thập Phương Hạp, Thường Xích Tiêu từng chém ra một đạo cực nóng kiếm quang, muốn đem Sở Hành Vân tại chỗ chu diệt, đoạt được thiên công bí cảnh hết thảy chân bảo. Thế nhưng, đạo kia cực nóng kiếm quang bị Sở Hành Vân hiểm chi lại hiểm tránh được. Mà bây giờ, Thường Xích Tiêu vừa xuất hiện, hay dùng kiếm quang bao phủ hư không, này, không thể nghi ngờ biểu lộ Thường Xích Tiêu kiên định chi tâm, tuyệt không cho phép Sở Hành Vân từ dưới con mắt của hắn trốn. Một màn như thế, nhưng sắc mặt của Sở Hành Vân càng thêm khó coi. Hắn cũng không có thể nghĩ đến, Thường Danh Dương phải điên cuồng như vậy, lục soát hơn 10 ngày không nói, lại còn dẫn theo nhiều như vậy cao thủ. Thường Xích Tiêu cùng tên kia áo xám trung niên, đều là vạn kiếm các kiếm chủ, tu vi đã đạt âm dương cảnh, có thể nắm trong tay một phương thiên địa lực. Sở Hành Vân. Giữa lúc Sở Hành Vân phiền não lúc, Vũ Tĩnh Huyết thanh âm của, đột nhiên bánh xe phụ quay về thạch trung truyền đến, trầm giọng nói, ngươi là hay không nhớ kỹ, ta đã nói với ngươi, năm đó tinh thần cổ tông phủ xuống hoàng thành thời gian. Vạn kiếm các người của cũng từng xuất hiện qua. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này? Sở Hành Vân trong lòng dâng lên một tia cổ quái dự cảm. Hai người này, ngay vạn kiếm các trong đội ngũ. Vũ Tĩnh Huyết lời của rất là chắc, thấp giọng nói rằng, vừa rồi tên kia người nói chuyện, tên là Thường Xích Tiêu, mà một người, còn lại là tên là Tần Thu Mạc. 17 năm trước, bọn họ chỉ là vạn kiếm các trưởng lão, từng cùng tinh thần cổ tông nhiều lần nói chuyện với nhau. Chuyện năm xưa, bọn họ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ông... Sở Hành Vân thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, trong mắt mọc lên lo một cái sát ý lạnh như băng, trước mắt hai người này, đều cùng chuyện năm xưa có liên quan, là đồng lõa một trong. Thường Xích Tiêu tự hồ cảm giác được cái gì, đôi mắt vi ngưng, cười nhạo nói, trên người của ngươi, cư nhiên lan tràn ra sát ý, chẳng lẽ, ngươi muốn giết chúng ta đoàn người phải không? Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn hất một cái, có một đạo đen kịt thân ảnh, đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống, hung hăng đập vào Sở Hành Vân trước mặt của. Lực đạo to lớn, nhường mặt đất đều chiến hạ. Đợi cuồn cuộn bụi mù tiêu tán, mọi người phóng nhãn nhìn lại, không khỏi là dại ra ở tại chỗ. Thân ảnh ấy, lại là Đường Viện. Chỉ thấy hắn giờ phút này, dáng dấp cực kỳ thê thảm, trên người tràn đầy chứa nhiều vết thương, khí tức phù phiếm, sinh cơ yếu ớt, trên mặt tràn đầy thống khổ biểu tình, riêng một tia tiếng kêu rên, đều không thể phát sinh. Các ngươi Lưu Vân Hoàng Triều người của, lá gan thật đúng là đại. Thường Xích Tiêu thân thể chậm rãi hiện lên. Dùng cư cao lâm hạ nhãn thần quét mắt mọi người, như đối đãi tầm thường con kiến hôi vậy, thần thái càng kiêu ngạo. Hắn, bất quá là một khi quân vương, lại dám âm thầm phái người mật báo, ý đồ lừa bịp với ta, chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, ta thì xem thấu hắn siếc, cố ý không vạch trần. Mục đích, hay nhường tên kia hoàng cung hộ vệ giúp ta dẫn đường. Mà ngươi, một cái phổ thông thương hội chủ nhân, không chỉ có chặt đứt Danh Dương cánh tay phải, còn cướp đi Danh Dương phát hiện chân bảo. Mà vừa rồi, cuối cùng đối với ta phóng xuất ra sát ý, ta thực sự không nghĩ ra được, hôm nay, các ngươi có lý do gì sống sót. Vừa nói, Thường Xích Tiêu đem trường kiếm bên hông rút ra. Hưu, cực nóng kiếm quang nở rộ, hỏa hài bốc lên, dường như muốn đem bầu trời đều che đậy ở, trong lúc nhất thời, khắp không gian nhiệt độ, phảng phất có thể đem người cháy bốc hơi lên, may là Sở Hành Vân, cũng cảm giác được không khỏe. Kiếm này, chính là hỏa diễm kiếm, kiếm phụ bốn đạo thần văn, đúng là một thanh bốn văn vương khí. Trong cùng một lúc, Tần Thu Mặc cũng xuất thủ. Ở trên người hắn, lạnh uy cuồn cuộn, một u ám ánh sáng nhấp nháy, ngưng tụ thành một thanh âm lãnh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm phong hơi đổi, như vực sâu ma vật vậy, tự có thể tập trung thân thể của mọi người. Hai đại kiếm chủ đồng thời xuất thủ, khắp thiên địa cũng bắt đầu nữ khúc, cuồng phong tập tập, kiếm minh sấm nhân, khiến cho đoàn người trên mặt hiện lên sợ hãi thần thái, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Luận uy thế, này thực lực của hai người, xa xa thua thời kỳ toàn thịnh Vũ Tĩnh Huyết. Nhưng thân phận của hai người này, là vạn kiếm các kiếm chủ, đại biểu cho vạn kiếm các. Chỉ cần bọn họ nói một câu, Lưu Vân Hoàng Triều, sẽ đi hướng bị diệt chi đồ, bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy may mắn tránh khỏi. Này một loại áp lực, so với Vũ Tĩnh Huyết, càng làm cho người run rẩy. Vưu Kỳ, đối phương hiển nhiên đối với Sở Hành Vân tràn đầy hận ý, khắp bầu trời kiếm khí, tất cả đều là dữ tợn sát khí. Lúc đầu phát sinh sự, là một mình ta gây nên, theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Sở Hành Vân bước đi ra, nhìn thẳng Thường Danh Dương đoàn người, linh lực ở trong người bắt đầu khởi động, vừa muốn nói tiếp nói, trước mắt, đột nhiên có một đạo cuồng bạo kiếm ảnh hiện lên. Hầu như ở một cái chớp mắt, đạo kia kiếm ảnh chạy lên hư không, vô tận kiếm uy toàn bộ tràn đầy tràn tới, chồng chất, đầy khắp núi đồi, mang theo kinh người tĩnh mịch ánh sáng, hướng đám người chung quanh lao đi. Rầm rầm oanh. Chốc lát, điên cuồng bạo liệt thanh không ngừng truyền ra, mỗi một đạo kiếm quang đều là như vậy sắc bén, trực tiếp xé rách những người đó võ linh, đem thân thể vô tình xuyên thủng. Tiếng kêu rên, tiếng giống giận dữ, nhiều tiếng rung trời. Tiên huyết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tán loạn sái rơi trên mặt đất, lộ ra máu tanh sấm nhân khí tức. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, đứng ở đám người chung quanh, chết chết, thương thương, cũng nữa không một người đứng thẳng, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, chẳng diện chi thảm thiết, nhưng Sở Hành Vân đoàn người con mắt xích dục nứt ra, khuôn mặt càng không ngừng run. Ngươi vừa rồi, nói chút gì, có thể không lặp lại lần nữa, ta không có nghe được. Thường Danh Dương đứng ở Sở Hành Vân cách đó không xa, trên mặt, bãi làm ra một bộ giọng mỉa mai dáng dấp, cánh tay run lên, kiếm quang lần thứ hai nỡ rộ, chặt đứt dưới chân hắn một đầu người lô. Xoát một tiếng, nóng hổi tiên huyết phun ra, nhiễm đỏ Thường Danh Dương áo bào, mà hắn chỉnh một tấm khuôn mặt, cũng biến thành không gì sánh được dữ tợn, âm trầm, thẳng tắp nhìn Sở Hành Vân, dường như đối đãi tới tay con mồi. Muốn không chút kiêng kỵ đùa bỡn một phen, huyết tinh khí hơi thở tràn đầy cả tòa Tề Thiên Phong. Đoàn người nhìn ác ma vậy Thường Danh Dương, ánh mắt dần dần đọng lại ở, có một mãnh liệt cảm giác vô lực dâng lên trong lòng. Cự ly huyết chiến kết thúc chỉ vừa qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Vân Đằng Thương Hội trở nên to lớn hơn, Tề Thiên Phong cũng trở thành Lưu Vân Hoàng Triều tu luyện thánh địa, nhưng miệt mài theo đuổi kỳ căn bản, vẫn là bị vây tĩnh dưỡng trạng thái, chỉnh thể thực lực cũng không đạt đến đỉnh. Huyết chiến ngày, thật sự là quá thảm thiết. 30 vạn quân sĩ vi đổ, 3.000 tĩnh thiên quân tàn sát bừa bãi, Vũ Tĩnh Huyết đại khai sát giới, những thứ này, nhường vô số võ giả chết đi, cửa hàng thi Trần Sơn, hầu như khiến cho Tề Thiên Phong gần như bị diệt. Tối hậu, Sở Hành Vân lợi dụng năm đầu huyền cấp linh mạch, ngưng tụ ra 50 lũ tiên linh khí, một kiếm phá khoảng không, mới vừa rồi chặt đứt vô tận sát khí, nghênh đón không dễ có thắng lợi. To lớn như vậy tiêu hao, chính là hơn 10 ngày, căn bản vô pháp khôi phục. Ngay cả chúng người thương thế trên người cũng không có khỏi hẳn, trước chiến mới vừa tiêu, sau chiến bức lai, mặc dù là thân kinh bách chiến thiết huyết quân sĩ cũng khó mà thừa thụ. Huống chi, người tới chi thân phận của người rất là kinh khủng, hai gã kiếm chủ, ba gã vạn kiếm các thiên tài, bất kỳ người nào xuất hiện cũng có thể làm cho Lưu Vân Hoàng Triều không ngừng run rẩy. Chém. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Thường Danh Dương lần thứ hai dẫm trận tại chỗ về phía trước, một sát na này kiếm lạnh lẽo như nước, ngay lập tức phủ xuống đến Sở Hành Vân trước người của, bàn tay khẽ run, kiếm nếu mưa rơi, coi như khắp bầu trời ngân mũi nhọn, sáng lạn ánh sáng ngọc. Khắp bầu trời kiếm quang âm mang kéo tới, xen lẫn hùng hậu dương cương khí, nhưng Sở Hành Vân không dám sinh lòng đại ý, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh hiện lên ở trên hư không trung, đem hư không đều vỡ ra, thương. Hai đạo kiếm quang va chạm, kình phong tàn sát bừa bãi, trên mặt đất lưu xuống dữ tợn sâu dấu vết. Mỗi một đạo lẻn kiếm quang đều là như vậy cuồng bạo sắc bén, ở trước mắt mọi người nỡ rộ, đau đớn một đôi mắt. Sở Hành Vân trong lòng một ngưng, ở trước mắt hắn có lưỡng đạo ngân sắc lưu quang hiện lên, phảng phất biến thành hư huyễn chi ảnh, trôi bất định, ở khắp bầu trời kiếm quang xông lên xuyên toa mà qua, lao thẳng tới hắn quanh thân chỗ hiểm. Thấy thế, Sở Hành Vân thân thể lui về phía sau, vừa muốn lực ngưng tụ lượng, hai xóa sạch ngân sắc lưu quang tốc độ đột nhiên thăng, xẹt qua mặt của hắn bàng, nhất thời phun ra nóng hổi tiên huyết. Cái này bị thương. Thường Danh Dương phun ra một đạo chế diễu đang nói, hai tròng mắt khơi màu, tràn đầy châm chọc nói, lúc đầu, ngươi ở đây thập phương hạp nội, sao mà bá đạo, một kiếm đoạn đi cánh tay phải của ta, giờ này khắc này, ngươi vì sao như vậy nhỏ yếu, ngay cả ta một kiếm, đều khó khăn lấy chống đối. Hùng hậu dương cương khí, kèm theo đang nói gào thét mà đến, áp bách ở Sở Hành Vân trên người, khiến cho hắn mạnh phun ra một ngụm máu tươi, vết kiếm sắc bén, lại có một tia kiếm khí, nhập vào trong cơ thể hắn. Sở Hành Vân phạt sinh thối thể quyết, đã tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, chính mình bàn thạch thân thể, nhưng đối mặt với dương cương khí ăn mòn, lại thì không cách nào chống đối, khoảng cách thì bị phá ra. Lúc này, này dương cương khí ở quanh thân trong kinh mạch lẻn, nhưng Sở Hành Vân linh hải đại loạn, trong lúc nhất thời khó có thể nắm trong tay ở linh lực. Ông, ngân sắc kiếm quang lại ngưng, bao phủ dương cương khí, phá linh tê không, ở Sở Hành Vân trước mặt ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo đáng sợ ngân bạch kiếm ảnh. Đâm thẳng cánh tay của hắn đi. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, mắt thấy kiếm ảnh thì phải rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Trong khoảnh khắc, lao một cái tím đen sát khí bộc phát ra, hóa khí giao ảnh, đem ngân bạch kiếm ảnh nuốt chững rơi. Hai người bài xích va chạm, giật mình lượn lờ bụi mù. Sở Hành Vân cước bộ vừa rút lui, vững vàng rơi xuống hậu phương, ngạch thấu trên, dĩ nhiên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịn. Thường Danh Dương, không hổ là vạn kiếm các thiên tài đệ tử, kiếm thuật tiến bộ thật tốt mau, thẳng nếu không phải Vũ Tĩnh Huyết đúng lúc xuất thủ, vừa rồi một kiếm kia, cho dù có thể đỡ được, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Khí lãng ở trong không gian tản ra, Thường Danh Dương thân hình hơi đổi, trở xuống nguyên lai vị trí, đôi mắt giơ lên, nhìn đột nhiên xuất hiện Vũ Tĩnh Huyết, trên mặt hiện lên một tia âm lãnh màu sắc. Ngươi lại còn không chết. Tần Thu Mặc cũng nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, đầu tiên là cả kinh, sau đó cười nhạo nói, Vũ Tĩnh Huyết, ta cùng nhau đi tới. Nghe được không ít liên quan tới của ngươi tin người chết, hiện tại, ngươi đột nhiên hiện thân, còn xuất thủ cứu tên này tặc tử, như vậy xem ra, ngươi cũng không phải là bỏ mình, mà là thần phục với hắn, cam nguyện làm nô. 17 năm trước, ngươi cam nguyện dựa vào tinh thần cổ tông, làm nô tỳ. 17 năm sau ngày hôm nay, ngươi, vẫn đang thần phục với người khác, ngươi khi còn sống, thực tại thật đáng buồn đến cực điểm, vĩnh viễn đều không thể lưng thẳng tắp đối đãi. Ta lựa chọn như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi chỉ trỏ. Vũ Tĩnh Huyết hừ lạnh một tiếng, trường kích quét ngang, 18 nói màu đen lưu quang xẹt qua bầu trời, vững vàng rơi vào trước người của hắn. Này 18 nói lưu quang, đều là linh khôi. Bất quá, mỗi một tôn linh khôi trên người, không còn phóng xuất ra âm sát khí, mà là lượn lờ hùng hậu dương cương khí. Khí tức mạnh mẽ, đã đạt thiên linh tam trọng thiên. Này hơn 10 ngày, Mặc Vọng Công cũng không bắt đầu luyện chế 3.000 linh khôi, mà là sử dụng thiên công huyền ấn cùng chứa nhiều chân quý thạch tài. Nhường chín sát linh khôi tấn chức, hóa thành ba cương linh khôi. Mà Vũ Tĩnh Huyết cũng có thể lợi dụng này 18 tôn ba cương linh khôi, khổ tu ngự khôi thuật, để tương lai quản lý chung 3.000 linh khôi. Thiên linh cảnh thực lực, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, ta ngược lại bội phục dũng khí của ngươi. Tần Thu Mặc kế tục trào phúng, ánh mắt, nhưng không nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, không nhìn thẳng. Phải biết rằng, hắn là vạn kiếm các kiếm chủ, đã nhập âm dương cảnh, chính là thiên linh cảnh, thật đúng là không để vào mắt. Chớ để cùng những người này lời vô ích, trực tiếp ra tay đi, đưa bọn họ tất cả đều giết. Thường Xích Tiêu có chút không nhịn được, xoay người nhìn về phía sau lưng hai gã thanh niên, nói, Tần Khoảng Không, Tần Tú, hai người các ngươi cũng đồng loạt ra tay, giết chết này người vây xem. Là, hai gã thanh niên lập tức trở về đáp, trên người lập tức bạo dũng ra màu đỏ tươi huyết quang, quang mang hạ xuống trong tay, hóa thành hai thanh huyết sắc lạnh kiếm, không nói được một lời, trực tiếp hướng phía bên cạnh phác sát vừa qua. Hư hư hư. Kiếm quang nhấp nháy, nhường tất cả mọi người mắt vô pháp mở. Hai gã thanh niên xuất thủ lúc, Thường Xích Tiêu ba thân thể của con người cũng động, phác sát về phía trước, chỉ là cổ kinh người kiếm uy, để đoàn người vô lực chống lại. Chiến. Vũ Tĩnh Huyết nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra lau một cái lửa nóng chiến ý, dẫn đầu xung phong liều chết đi ra ngoài. 18 tôn ba cương linh khôi vây quanh hắn, như một thanh đao nhọn, đón nhận một chút cũng không có cạn kiếm uy, tím đen sát khí ở trên hư không trung sôi trào. Bị bám ô oán chi âm, nhường Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, đều là cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên. Vũ Tĩnh Huyết tu luyện ngự khôi thuật, không dài, chỉ có hơn 10 ngày, nhưng hắn đã nắm giữ một tia tinh túy, xung phong liều chết chi thế, không sợ hãi, đúng là ngạnh sinh sinh kháng trụ hai đại kiếm chủ kiếm uy. Đồng loạt ra tay. Hầu như ở đồng thời, Hoa Vân Hà đám người cũng dẫm trận tại chỗ ra, võ linh ánh sáng nở rộ, gia nhập chiến cuộc ở giữa. Mới vừa rồi, bọn họ mọi người đều cảm thấy thường xích tiêu trên người sát ý, lạnh giá mà lại dữ tợn, dù cho dốc hết năm hồ nước, đều khó khăn để rửa thanh, thế muốn tàn sát Tề Thiên Phong. Một trận chiến này, đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đón nhận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bao quát Vũ Tĩnh Huyết cùng 18 tôn ba cương linh khôi ở bên trong, Tề Thiên Phong một phương, cùng sở hữu hơn 20 vị thiên linh cường giả, đồng thời xuất thủ dưới, dương cương khí mang tất cả, che khuất bầu trời, thanh thế càng cuồn cuộn. Còn bên kia, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 người, nhưng thường xích tiêu cùng Tần Thu Mạc, tu vi đều là đạt đến âm dương tam trọng thiên, kiếm quang ẩn chứa thiên địa lực, vô cùng mạnh mẽ, không một người dám can đảm đón đỡ. Oanh! Oanh! Oanh! Cuồng bạo tiếng oanh minh tràn đầy thiên địa, gai mắt kiếm quang phá vỡ bầu trời, giống như sao rơi hạ xuống, chỉnh một mảnh không gian, tất cả đều bị bao trùm ở, vô cùng vô tận. Trên đất trống, đoàn người nhìn trên đỉnh đầu khắp bầu trời kiếm quang, đem bầu trời đều che đậy, trong mắt tuôn ra mê man cùng chấn động. Như vậy dày đặc kiếm quang, căn bản vô pháp tránh né, hơn nữa mỗi một đạo, đều xen lẫn kiếm khí bén nhọn, không gì sánh được rất mạnh, vạn kiếm các người, kiếm thuật quả nhiên cường hãn như vậy. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết âm bắt đầu quanh quẩn, từng đạo kiếm khí, phá khai rồi dương cương khí, xé rách âm sát khí, rơi vào đám người trên người, không một tia dừng lại, dễ dàng xuyên thủng ra, đâm thật sâu vào mặt đất. Đỏ sẫm tiên huyết, điên cuồng phun trào, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Một ít thiên linh cảnh cường giả, ngã cũng có thể chống đối những thứ này kiếm quang, thế nhưng, kiếm quang con số, thật sự là nhiều lắm. Mới vừa rơi xuống, lập tức lại có vô số nói theo nhau mà đến, căn bản không tồn chút nào khoảng cách. Trong tầm mắt, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, cầm kiếm xung phong liều chết mà đến, kiếm quang bọc lại thân thể, đều là biến thành lao một cái kiếm ảnh. Một người cực nóng, một người u lãnh. Qua lại đan sen dưới, may là 18 tôn ba cương linh khôi, đều không thể ngăn cản, bị chấn bay ra ngoài, cứng rắn khôi trên người, xuất hiện từng đạo cao to vết kiếm, hầu như sẽ bị vô tình chặt đứt. Ở một chỗ khác, thế cục có vẻ càng thêm thê thảm. Đã nhập thiên linh cảnh Thường Danh Dương, cầm trong tay ngân quang trường kiếm, lắc mình nếu lưu, tốc độ nhanh kinh người, mọi người còn chưa bắt được tung ảnh của hắn, đại biểu cho tử vong ngân sắc kiếm quang, liền phủ xuống tới, thu gặt đi chứa nhiều tính mệnh. Về phần Tần Không cùng Tần Tú, hai người tuy là địa linh cửu trọng thiên tu vi, nhưng thực lực lại đặc biệt kinh khủng. Hai người tay cầm huyết kiếm, ngang ngược xông vào trong đám người, đôi mắt mang theo thị huyết sáng bóng, không ngừng xuất thủ. Điên cuồng huy kiếm, phảng phất không tình cảm giết chóc công cụ vậy, nơi đi qua, tiên huyết hội tụ thành một cái huyết hà, trên mặt đất lẳng lặng chảy xuôi. Thực lực của hai bên, cách xa quá lớn, chỉ kiên trì chỉ chốc lát, thì bày biện ra nghiêng về một phía xu thế. Đoàn người hậu phương, Sở Hành Vân đem trên đỉnh đầu khoảng không bay tới kiếm quang đánh sơ xác, nhìn do tiên huyết hội tụ mà thành sông, con ngươi không ngừng tuôn ra hàn ý, nhưng càng nhiều hơn, cũng sâu đậm bất đắc dĩ. Kiếm tu kiếm, vốn là giết chóc mà tồn tại. Hai gã âm dương cảnh kiếm tu, không giữ lại chút nào xuất thủ dưới, căn bản không phải bây giờ Tề Thiên Phong có thể ngăn cản, một kiếm hạ xuống, tất có thương vong, coi như là muốn chạy trốn, sợ rằng đều trốn không thoát. Tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Lúc này, Lận Thiên Trùng đột nhiên ra, hai mắt của hắn dừng ở phía trước, cước bộ tiến lên trước, đón nhận khắp bầu trời sắc bén kiếm quang. Lận tiền bối, ngươi này là ý gì? Sở Hành Vân tâm thần bỗng nhiên trầm xuống. Tề Thiên Phong lại lâm kiếp nạn. Ta nếu không ra tay, chẳng lẽ muốn nhìn mọi người chết yểu ở trước mắt? Lận Thiên Trùng chân mày nhíu chặt, thấp giọng vừa quát, trên người lập tức lan tràn ra rậm rạp chẳng chịt lam tử lôi hình cung, trầm thấp tiếng sấm không ngừng. Không được. Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu, nhìn chằm chằm Lận Thiên Trùng nói, thân thể của ngươi còn chưa khỏi hẳn, mạnh mẽ xuất thủ, linh hải căn bản vô pháp thừa thụ, tùy thời cũng có thể hỏng mất. Lần trước đánh một trận, Lận Thiên Trùng thân thể đã là thương càng thêm thương. Sở Hành Vân từng nhiều lần căn dặn, nhưng Lận Thiên Trùng tĩnh tu an dưỡng, tuyệt đối không thể xuất thủ, cho dù là vận chuyển linh lực, đều không cho phép. Một trận chiến này, nếu là có cửu khiếu phục giao đan bảo hộ, Sở Hành Vân cũng sẽ không ngăn cản. Một quả cửu khiếu phục giao đan, có thể tạm thời khôi phục Lận Thiên Trùng thương thế, khiến cho hắn trở lại đỉnh, đối phó Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, bất quá là tiện tay việc, có thể dễ dàng giết chết. Nhưng, thiên công bí cảnh bên trong, có thà chỉ có một quả cửu khiếu phục giao đan, lần trước dùng sau, đã mất thành đan. Lận Thiên Trùng dưới tình huống như vậy xuất thủ, nhẹ thì linh hải tan vỡ, biến thành phế nhân, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết, phấn thân toái cốt, Sở Hành Vân, không muốn Lận Thiên Trùng như vậy mạo hiểm. ta không ra tay, Tề Thiên Phong tất vong, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết, Dĩ Kỳ bị như vậy vô tình hành hạ đến chết, còn không bằng tha tay đánh một trận, giết cái cá chết lưới rách. Lận Thiên Trùng giọng mang tức giận, trong lòng có hừng hực lửa giận dấy lên. Thế nhưng, Sở Hành Vân cũng minh bạch đạo lý này, mới vừa mở miệng, lại bị Lận Thiên Trùng cắt đứt, hắn nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói, đối phương trong năm người, có uy hiếp, duy chỉ có hai gã kiếm chủ, ta lấy phong lôi thủ đoạn xuất thủ, lập tức tương kỳ giết chết, ngươi không cần như vậy lo lắng. Dứt lời, trên người hắn bạo dũng ra cuồng bạo sấm sét, bước vào chiến cuộc trong nháy mắt, khổng lồ lôi ưng chi ảnh hiện lên. Ưng Minh có tiếng cao vút, đem trọng trọng kiếm quang phá vỡ, trực bức Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc đi. Không gian đột nhiên sôi trào. Trong hư không lôi ưng chi ảnh lóe ra kinh người ánh sáng, lôi quang cuồn cuộn, rơi vào kiếm khí trên, đột nhiên nổ vang rung trời, uy áp càn quét mọi thứ, đồng thời cũng chấn động Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc tâm thần cuồng chiến. Cút! Lận Thiên Trùng nổi giận gầm lên một tiếng, lôi ưng chi ảnh phủ xuống, lợi chảo đánh về phía hai người. Liên tiếp không ngừng nổ đùng thanh truyền ra, ngăn trở ở trước mắt hết thảy kiếm quang, tất cả đều bị dễ dàng chôn vùi rơi. Thường Xích Tiêu mặt của hai người màu kịch biến, huy kiếm hoành đáng, như trước bị lôi quang chấn động miệng phun tiên huyết, xa xa bay rớt ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng. Hai người thần sắc trở nên dại ra, riêng tiên huyết nhỏ xuống đến áo bào mặt trên, đều hồn nhiên chưa phát giác ra, trong mắt tràn ngập đến nhầm ngạc. Mới vừa sấm sét một móng, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa hùng hậu thiên địa lực. Hai người kiếm quang, căn bản vô pháp ngăn cản, bị đánh cho ngụm lớn thổ huyết. Nho nhỏ Lưu Vân Hoàng Triều, tại sao có thể có mạnh như vậy người, này thật là quỷ dị. Thường Xích Tiêu tâm thần trung tràn đầy khổ sáp cùng nghi hoặc, đôi mắt rời qua, tâm thần chợt một ngưng. Lúc này, hắn bén nhạy phát hiện, bao phủ này phiến hư không sấm sét ánh sáng, tựa hồ rất không ổn định, hốt mạnh hốt yếu, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán rơi. Cách đó không xa, Tần Thu Mặc cũng phát hiện điểm ấy. Hai người ánh mắt đối diện, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ nghi hoặc, tinh mang chợt hiện, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lận Thiên Trùng. Rầm rầm oanh, kinh khủng lôi quang lượn lờ ở trên hư không trung, Lận Thiên Trùng trên người của một hỗn loạn vô cùng hồn hậu lực lượng đang điên cuồng bạo phát, hắn chặt cắn chặt hàm răng, tiểu tụy hai tay bỗng nhiên lộ ra, lại một lần nữa giết hướng về phía Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Bùm. Đúng lúc này, một đạo lôi hình cung đột nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, nhưng không có giết về phía trước phương, mà là rơi vào Lận Thiên Trùng trên người của, trực tiếp chấn động hắn sắc mặt tái nhợt, phun ra một đạo đỏ sẫm máu tươi. Lận Thiên Trùng bị sấm sét phản phệ. Cảnh tượng như vậy, rung động thật sâu đoàn người, tất cả đều ngốc lăng ở tại chỗ, khó có thể hoàn hồn. Người này tựa hồ thụ thương nghiêm trọng, căn bản vô pháp duy trì cổ lực lượng này, thừa dịp hắn hiện tại linh lực hỗn loạn, lập tức xuất thủ. Thường Xích Tiêu mừng rỡ trong lòng, thân thể chạy thượng hư không, quát to nói, kết phong linh kiếm trận. Trong lúc nói chuyện, Thường Xích Tiêu hỏa diễm kiếm tuột tay ra, kiếm hóa hàng vạn hàng nghìn hỏa quang, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lao đi, ngưng tụ ra một tòa khổng lồ kiếm trận, ánh sáng gai mắt, như một ngày, chiếu sáng cả tòa Tề Thiên Phong. Hư hư hư hư. Lúc này, Tần Thu Mặc bốn đồng thời đến. Chỉ thấy bọn họ giơ cao trường kiếm, kiếm quang nếu hồng, hạ xuống kiếm trận tứ phương vị. Bốn đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ, phảng phất có linh tính, hỏa quang bốc lên, kiếm quang gào thét, khí tức sắc bén, làm cho cảm thấy đảm sợ kinh hãi. Này khổng lồ kiếm trận chung, ngập trời kiếm quang gào thét, hướng phía Lận Thiên Trùng phát sát mà đến, một cổ kiếm khí, tiếp xúc được cuồng bạo lôi quang, trực tiếp mặc xẹt qua đi, không đã bị chút nào ngăn cản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ghê tởm. Lận Thiên Trùng thần sắc cứng đờ, mạnh mẽ cổ động khởi toàn thân linh lực, lòng bàn tay về phía trước vỗ. Nhất thời xuất hiện hàng vạn hàng nghìn sấm sét trường ảnh, phải kiếm của đối phương trận bị diệt. Nhưng mà, vừa rồi một màn kia, lại một lần nữa xảy ra. Kinh khủng sấm sét trường ảnh, căn bản không thụ Lận Thiên Trùng khống chế, ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, rất nhanh, lôi quang tuôn ra, nhập vào thân thể hắn trung, nhưng hắn không ngừng mà phun ra tiên huyết. Cùng lúc đó, ngập trời kiếm quang đến rồi. Chỉ thấy này kiếm quang rơi vào Lận Thiên Trùng trước mặt của, nhưng hắn cảm giác thân thể trầm xuống. Trên người vô cùng áp lực, tựa hồ gắt gao ngăn lại hắn linh hải, quanh thân sấm sét ánh sáng bắt đầu dần dần tiêu tán. Chỗ này phong linh kiếm trận, chính là ta vạn kiếm các bí thuật, kiếm phong linh hải, khí thực kinh mạch, cho dù ngươi có thể nắm trong tay chư thiên sấm sét lực, cũng nghỉ muốn tránh thoát. Thường Xích Tiêu thần sắc đắc ý, hai tay kết ấn, càng nhiều hơn kiếm quang hạ xuống, nhập vào Lận Thiên Trùng trong cơ thể. Lận Thiên Trùng nắm chặt song quyền, hắn nhìn Thường Xích Tiêu đoàn người, trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Chính là kiếm trận, mơ tưởng vây khốn ta Lận Thiên Trùng. Gầm lên giận dữ, Từ Lận Thiên Trùng trong miệng thốt ra, hắn đón ngập trời kiếm quang, thân hình tiến lên trước, lau một cái ngân sắc lôi quang nở rộ, nhưng khắp hư không đều tràn ngập lành lạnh khí tức hủy diệt. Diệt thế thần lôi. Thấy này xóa sạch ngân sắc lôi quang, Sở Hành Vân mạnh dừng lại hô hấp. Lận Thiên Trùng, người bị vô số ám thương, lại không tốt phong linh kiếm trận ăn mòn, như vậy nguy nan dưới cục thế, mạnh mẽ thúc giục diệt thế thần lôi, này thình lình cho thấy, Lận Thiên Trùng đã bất cứ giá nào, dù cho thực sự bạo thể mà chết, cũng muốn giết chết Thường Xích Tiêu đoàn người. Trong lòng của hắn, đã có chết chí. Thực sự là minh ngoan bất linh. Thường Xích Tiêu cũng cảm thấy này xóa sạch ngân sắc lôi quang kinh khủng khí tức, nhưng trên mặt của hắn, như trước mang theo một tia trào phúng tiêu ý, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hoa lạp lạp âm hưởng truyền ra, khắp bầu trời kiếm quang hóa thành một đạo nói lưu quang, nhảy vào Lận Thiên Trùng trong cơ thể, trực tiếp chế trụ hắn linh hải. Phong. Một chữ phun ra, gai mắt kiếm quang nhấp nháy mà qua, cư nhiên từ Lận Thiên Trùng trong cơ thể lao ra, giống như một điều xiềng xích, che lại Lận Thiên Trùng thân thể, toàn thân linh lực ngay lập tức hóa thành hư vô. Lận Thiên Trùng chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu không gì sánh được, thân thể run lên, đỏ sẫm tiên huyết, theo nhập vào cơ thể mà qua kiếm quang, tích rơi trên mặt đất, tinh phong trận trận, chỉ những cái này thôi. Vậy bị huyền treo ở giữa không trung. Các ngươi, mau chạy đi. Lận Thiên Trùng lúc này như trước vẫn duy trì thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Hành Vân đám người, phun ra mỗi một chữ, đều cực kỳ gian nan, nhưng hắn vẫn là muốn nói, đang nói quanh quẩn hư không. Phía dưới đoàn người, trong con ngươi lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, hôm nay Lận Thiên Trùng bị bắt, lại vô sức đánh một trận, như vậy chỉnh một tòa Tề Thiên Phong, căn bản không có người có thể chống lại Thường Xích Tiêu đoàn người. Rõ ràng tự mình đều phải chết, lại để cho những người khác thoát đi nơi đây, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thường Danh Dương thân hình lóe ra, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, không kế tục xuất thủ, mà là dùng một loại ánh mắt hài hước quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Hành Vân trên người, ngón tay một câu, lãnh đạm nói, ngươi, lại đây. Trong thanh âm, mang theo mãnh liệt uy hiếp ý tứ hàm xúc, khi hắn nói chuyện một cái chớp mắt, ngập trời kiếm quang đột nhiên run lên, tàn nhẫn xé rách Lận Thiên Trùng huyết nhục, tiên huyết chảy xuôi như trụ, tàn nhẫn mà lại máu tanh. Càng làm cho người run sợ là... Từng đạo kiếm quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đám người trên đỉnh đầu. Quang nếu ngưng tinh, huyền phù ở nơi nào, như cùng lưỡi hái của tử thần, tùy thời đều có thể cắt tánh mạng người. Lại đây, Thường Danh Dương lại là vừa quát, lành lạnh kiếm quang cùng chiến, lại có hạ lạc xu thế. Thấy thế, Sở Hành Vân tâm thần kinh hoàng, không có do dự chút nào, cước bộ về phía trước bước ra, hầu như trong nháy mắt, liền đi tới Thường Danh Dương trước mặt của, đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn. Ánh mắt của ngươi ở giữa. Có phẫn nộ, có sát ý, nhưng cũng có không khuất, gặp phải như vậy hiểm cảnh, có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói rõ ngươi có một viên kiên định lòng cường giả, đáng tiếc. Thường Danh Dương thanh âm của càng ngày càng lạnh, đôi mắt đọng lại, lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, sau lưng hắn nổi lên, kiếm minh âm trầm, trực tiếp đâm về phía Sở Hành Vân hai đầu gối. Phốc phốc, này hai đạo kiếm quang, xuyên thủng Sở Hành Vân hai đầu gối, nhưng hắn lại cũng vô pháp đứng thẳng, ầm ầm quỳ ngã trên mặt đất. Thường Danh Dương khóe miệng vi trừ, chân phải vươn, trực tiếp dẫm nát Sở Hành Vân trên mặt của, thân thể chậm rãi đè thấp, trong mắt bạo dũng ra điên cuồng ánh sáng, cười nhạo nói, ta rất đáng ghét ánh mắt như thế, đáng ghét hơn người khác nhìn như vậy ta. Đang khi nói chuyện, chân phải của hắn bỗng nhiên phát lực, lực lượng mạnh mẽ, nhưng Sở Hành Vân khuôn mặt trở nên nữ khúc, ngay cả cứng rắn mặt đất, đều chậm rãi chỗ lõm vài phần. Đoàn người thấy như vậy một màn, viền mắt như muốn vỡ vụn. Lửa giận trong lòng ngập trời, sắp đốt sạch tối hậu một tia lý trí, chỉ là, trên đỉnh đầu đạo kia vô tình kiếm quang, để cho bọn họ không dám nhúc nhích, chỉ có thể như vậy tĩnh mắt thấy, bất lực. Giữa không trung, Lận Thiên Trùng vẫn đang cắn răng kiên trì, nhưng con người của hắn lại thống khổ nhắm lại, trong lòng tràn đầy tự trách, nghĩ là tự mình liên lụy Sở Hành Vân, không dám trợn mắt nhìn. Lạch cạch, lau một cái kiếm quang đột nhiên xẹt qua, đâm vào Vũ Tĩnh Huyết Trường kích trên, thiên địa lực nỡ rộ, đem cả người hắn đều ngăn chặn. Trên người một tia sát khí tiêu tán, lại không còn tăm hơi. Các ngươi nếu là dám động một cái, ta lập tức ra tay giết hai người này, đồng thời, cả tòa Tề Thiên Phong hết thảy võ giả, cũng sẽ vì các ngươi chôn cùng, nhường ở đây biến thành chôn xương nơi. Thường Xích Tiêu phát sinh một tiếng cảnh cáo, đầu thật cao vung lên, tùy ý nắm trong tay người khác sinh tử, thần thái thô bạo, lãnh huyết. Rời qua ánh mắt, Thường Danh Dương một lần nữa nhìn về phía Sở Hành Vân, thở dài nói, hội trưởng bị bắt. Không một người dám nhúc nhích, mấy vạn võ giả tính mệnh sinh tử, đều tại ta một ý niệm, các ngươi đoàn người này hạ tràng, thật thảm, thật đáng thương. Thường Danh Dương mỗi một câu nói, đầu ngón tay của hắn, sẽ thoát ra lo một cái kiếm quang. Kiếm này quang, ẩn chứa dương cương khí, cứ như vậy đinh ở tại trên người của Sở Hành Vân, đem huyết nhục xé rách, đem cốt cách chấn vỡ, riêng mặt đất đều bị xuyên thủng, xuất hiện từng viên hố động. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngấm trầm giọng liên tiếp vang lên, chỉ là chỉ chốc lát, Sở Hành Vân chỗ ở khu vực đã trở nên thiên sang bách khổng. Thân thể hắn, không một chỗ hoàn hảo, mỗi một chỗ các đốt ngón tay, mỗi một khối cốt cách đều bị kiếm quang xuyên thủng, vô lực than ngã trên mặt đất, huyết nhục không rõ, dù cho riêng một ngón tay, đều không thể nhúc nhích. Đỏ sẫm tiên huyết, từ vết thương trung điên cuồng tuôn ra, lấp đầy hố động, đồng thời trên mặt đất chậm rãi mạn mở ra, như nhiều đóa kiều diễm huyết hoa, đau đớn tất cả mọi người hai trong mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.